Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 10 chương 72, Nha Nha đã chờ mong lại khẩn trương mà đứng ở tại chỗ. Thấy Phạn Già La trước sau ngồi ở trên sofa không nhúc nhích. Liền cầm lấy bút, ở đạo bá trước đó giao cho nàng một khối bạch bản thượng viết nói. Noãn Noãn tỷ, ta muốn hay không bắt tay trưởng dơ lên làm hắn cảm ứng. Giống phía trước xé xé tỉ như vậy, Tống Ôn Noãn rồi dám mà nhìn này hành văn tự, cuối cùng trơ mặt hỏi, Phạn Già La, ngươi chuẩn bị tốt sao? Có cần hay không chúng ta người thí nghiệm dơ lên tay phối hợp ngươi? Mà ở này phía trước, nàng chính là liền động đều không được Phạn Già La động. Phạn Già La lắc đầu cười khẽ, không cần, ngồi liền hảo, ta có thể cảm giác được đây là một đoàn nhu hòa. Rộng mở năng lượng thề, nàng thực nguyện ý tiếp nhận ta quan sát chỉ này một câu. Hắn liền điểm ra Nha Nha tâm thái biến hóa, Nha Nha một bên sán cười gật đầu một bên giơ ngón tay cái lên. Nàng mới đầu đích xác đối Phạn Già La có chút mâu thuẫn cùng coi khinh. Nhưng ở chứng kiến Jeffrey kỳ tích sau, nàng lại bắt đầu khát vọng loại này đến từ chính ý thức mặt giao lưu. Nàng nội tâm có rất nhiều mê mang cùng hoang mang, yêu cầu một cái giàu có tư tưởng người tới khuyên, chỉ dẫn, bởi vì nàng chỉ dựa vào lực lượng của chính mình đã tìm không thấy đường ra. Nàng không biết chính mình có thể hay không ở Phạn Già La nơi này tìm hoạch đáp án. Lại rất chờ mong kia cuối cùng kết quả, vô luận như thế nào, đây là một loại mới lạ thể nghiệm, cũng là một loại hoàn toàn mới nếm thử. Phạn Già La giơ ra bàn tay, cách hư không đi cảm ứng, mà hắn lòng bàn tay sở đối vị trí đúng là Nha Nha phương hướng. Không nghiêng không lệch, liền như vậy đem nàng bao phủ, mặc dù cách 2-3 mễ khoảng cách, Nha Nha hô hấp cùng tim đập cũng không tự chủ được mà rối loạn tiết tấu. Càng có một loại bị thật mạnh khí màng bao vây trì độn cảm đi qua mỗi một cái đầu dây thần kinh. Truyền lại đây. Nhưng mà cùng chi tướng đối chính là, nàng suy nghĩ cùng tình cảm lại giống sóng chiều giống nhau ở thân thể của nàng cuồn cuộn. Đem nàng lắng động lại đi xuống buồn vui quấy, đem nàng che giấu lên bí mật khai quật, thậm chí đem nàng cố tình quên đi đau xót một lần nữa đẩy để bụng Timony nàng an tĩnh mà ngồi. Chính là ai cũng không biết, nàng đầu óc đang trải qua kiểu gì gió lốc. Nàng thậm chí không biết này đó gió lốc là tự nhiên sinh ra vẫn là bị Phạn Già La ảnh hưởng. Hoảng hốt chung, nàng bỗng nhiên minh bạch Linh Môi, này hai chữ chân chính hàm nghĩa. Nguyên lai nhân loại thân thể cùng tư tưởng cũng chỉ là loại người này một cái môi giới mà thôi. Tựa như một quyển sách, một máy tính, một bộ di động, có thể cuồn cuộn không ngừng mà bị bọn họ đọc lấy. Này thật là đáng sợ. Cũng quá thần kỳ, Nha Nha đôi mắt bắt đầu thấm ra nước mắt tích, lại trước sau vô pháp ở Phạn Già La khống chế hạ hoạt động chẳng sợ một ngón tay. Nàng rốt cuộc ý thức được, đương chính mình cười xem náo nhiệt khi, Jeffrey đang ở tao ngộ cái gì, kia không chỉ là nội tâm bị nhìn thấu cảm giác, mà là da thịt, cốt cách, tư tưởng, thậm chí với linh hồn đều bị hoàn toàn mà thẩm thấu. Đương Phạn Già La rốt cuộc thu hồi tay, lặng im lấy đãi khi, Nha Nha bỗng nhiên thở hổn hển một hơi, biểu tình đã ngạc nhiên lại hưng phấn, nàng cảm giác chính mình tựa như một khối bị đóng băng nhân thể. Trở về xuân về hoa nở nhân gian, sở hữu cảm giác cùng tư tưởng ở bị đông lại sau lại chậm rãi hòa tan thức tình. Thế nhưng so dĩ vãng càng nhanh nhẹn nhạy bén, bởi vậy có thể thấy được. Phạn Già La thu lấy đối nàng mà nói cũng không phải một loại thương tổn, mà là một loại ôn nhu mà an ủi cùng chữa khỏi. Chính như hắn hình dung Jeffrey như vậy, kỳ thật hắn cũng là một cái đối thế giới ôn nhu lấy đãi người. Hắn cố tình tạm dừng như vậy một đoạn thời gian, đúng là vì làm chính mình bình phục tâm tình đi. Nghĩ như vậy, Nha Nha không khỏi cười, nội tâm cũng hoàn toàn hướng người này rộng mở. Phạn Già La ước chừng chờ đợi 2 phút mới bắt đầu phân tích. Nhu hòa năng lượng thể, nữ tính, 25 tuổi tả hữu, đạo bá đối với camera dơ lên Nha Nha thân phận chứng. Từ sinh ra ngày đổi, quả nhiên là 25 tuổi. Đương nhiên, hậu kỳ nhân viên sẽ đem thân phận chứng dãy số mơ hồ rớt. Ngươi là một cái phi thường an tĩnh người, thực dễ dàng bị người chung quanh xem nhẹ, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, ngươi rồi lại có thể đứng ra tới khiêng lên trọng trách. Ngươi là một cái phi thường đáng giá tin cậy cùng dựa vào đồng bọn. Ngươi nho nhỏ thân thể cất giấu thật lớn năng lượng, ngoài mềm trong cứng cái này từ tựa hồ là vì ngươi lượng thân chế tạo, nha nha che lại đỏ bừng mặt. Ngượng ngùng thừa nhận như vậy ca ngợi, nhưng là ở đây mọi người lại đều giơ ngón tay cái lên. Đối này tỏ vẻ nhận đồng, Tống Ôn Noãn lấy ra microphone, đối với camera thấp không thể nghe thấy nói. Đúng vậy, nha nha chính là người như vậy, không thích nói lời hay, chỉ thích làm thật sự, vô luận ta đem nhiều nặng nề công tác giao cho nàng. Nàng đều có thể đúng hạn hoàn thành, nàng là ta nhất đáng tin cậy phụ tá đắc lực. Tống Duệ ánh mắt chuyên chú mà nhìn cái kia cúi đầu tĩnh tự thanh niên. Nội tâm yên lặng thở dài, hắn quả nhiên có thể thông qua cảm giác, phát hiện phần ngoài hết thảy. Hắn đã từng nói qua mỗi một câu đều là chân thật, mà không phải cái gọi là trêu chọc cùng biểu diễn. Phạn Gia La dựa hướng lưng ghế, ngữ khí trở nên thực nhẹ nhàng. Ngươi là an tĩnh trầm mặc, nhưng ai cũng không biết, ngươi nội tâm là cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khác, ngươi đều sẽ sinh ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Chúng nó có rất thú vị, có thể đậu đến ngươi âm thầm bật cười, có thực đáng sợ, có thể nhiễu đến ngươi suốt đêm khó miên, có rất quái lạ sinh, làm ngươi liên tiếp vài thiên ở vào hoang mang chung, người bên cạnh ngươi tổng hội lo lắng ngươi quá mức phong bế cô đơn. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không biết, mặc dù chỉ là một người, ngươi cũng chưa bao giờ sẽ cô đơn, chính ngươi là có thể sống ra một cái xuất sắc thế giới. Ngươi phong phú sức tưởng tượng chính là ngươi tốt nhất bằng hữu. Người khác đến từ chính nation, mà ngươi đến từ chính imagination. Ngươi là sức sáng tạo bản thân, Tống Ôn Noãn cùng đài truyền hình nhân viên công tác chưa bao giờ biết nha nha còn có như vậy tươi sống một mặt, vì thế liền đều chiều trên đài cao nhìn lại. Nha nha vui cười biểu tình đã bị nghiêm túc thay thế được. Nàng cực nghiêm túc mà nghe này đoạn lời nói, nội tâm có kích động, cũng có bị lý giải cùng bị khẳng định vui sướng. Đúng vậy, Phạn Gia La nói một chút cũng chưa sai. Nàng chân thật nội tâm chính là như thế. Giống một cái đồng thoại vương quốc, tràn ngập nhiều vẻ nhiều màu kỳ ảo tưởng tượng. Nàng chỉ lặng lặng mà nằm ở trên giường minh tưởng, cũng có thể vui sướng mà vượt qua cả ngày. Nàng tâm là rộng mở, sáng ngời, cũng là phong phú, nhiều màu. Nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy một người đợi có bao nhiêu nhàm chán. Trừ bỏ nàng chính mình, ai cũng không biết nàng còn có như vậy ấu trĩ một mặt. Nàng nỗ lực chế tạo ra chức trường nữ cường nhân Phạm Nhi. Chính là trong lén lút, nàng lại như vậy không thực tế. Chân thật diện mạo bị Phạn Gia La vạch trần, nha nha có chút lo lắng. Vì thế dùng tay trái che lại nửa khuôn mặt, không dám nhìn tới đại gia phản ứng. Phạn Gia La ấn đường nhíu lại, bỗng nhiên xoay chuyện. Nhưng là gần nhất, ngươi nội tâm lại tràn ngập dẫy dụ cùng hoang mang, bởi vì ngươi đang ở suy xét muốn hay không rời đi một cái đối với ngươi mà nói thập phần quan trọng. Người tới, lớn nhất bí mật chung quy vẫn là bị phát hiện, nha nha lấy tay che mặt, lảng tránh cùng bất luận kẻ nào đối diện, đặc biệt là ngồi ở dưới đài Tống Ôn Noãn, mà Tống Ôn Noãn lại không hề sở giác, chính chi lỗ tai, trừng mắt. Làm ra chờ đợi bắt quái biểu tình, Tống Duệ liếc nàng liếc mắt một cái, không khỏi cười lắc đầu, đương một cái đầu ngốc có đôi khi cũng mãn hạnh phúc. Ít nhất thống khổ sẽ không tới quá nhanh, chỉ biết tới quá đột nhiên. Phạn Gia La từ từ nói, người này là ngươi sinh hoạt trọng tâm, là ngươi bằng hữu, sư trưởng, tri kỷ, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, mới vừa bước ra xã hội ngươi liền bắt đầu đi theo nàng. Tựa như địa cầu đi theo Thái Dương quay quanh, ngươi sùng bái nàng thông minh tháo vát, thưởng thức nàng đại khí quả quyết, hướng tới nàng lý tưởng hào hùng. Xác thực mà nói, nàng là ngươi người dẫn đường, đồng thời cũng là ngươi đáp nạn giả. Không có nàng liền không có hiện tại ngươi. không có nàng, cũng sẽ không có ngươi thành công. Tống Ôn Noãn bắt đầu hồi quá vị tới. Tươi cười cương ở trên mặt, khiếp sợ phát với đáy lòng. Nếu nàng lỗ tai còn hào xử, Phạn Già La hình dung người này bất chính là nàng sao? Nha nha tưởng rời đi nàng. Vì cái gì? Nàng đãi nàng không hảo sao? Tống Ôn Noãn ngốc, không dám tin tưởng lại cực độ bị thương mà chiều trên đài nhìn lại. Nha nha đã buông che mặt tay, ngậm nước mắt nhìn lại. Nàng do dự lâu như vậy, dãy dụa lâu như vậy, thậm chí mấy độ từ bỏ rời đi ý niệm, lại không liêu sẽ ở hôm nay. Lấy như vậy ly kỳ phương thức vạch trần, hai người không nói gì mà nhìn lẫn nhau. Hốc mắt chậm rãi ngao đến đỏ bừng. Ở đây nhân viên công tác đều biết nha nha đối Tống Ôn Noãn mà nói ý nghĩa cái gì. Các nàng là bằng hữu, đồng thời cũng là tỉ muội, là nhất hiểu biết lẫn nhau cũng nhất duy trì lẫn nhau tồn tại. Sở hữu bằng hữu đều sẽ có xé rách mặt kia một ngày. Nhưng các nàng sẽ không, các nàng sẽ chỉ ở lần lượt khác nhau chung đem lẫn nhau tâm dán đến càng gần. Trong sân không khí cực độ xấu hổ, trầm mặc ở mọi người trung gian lan tràn, mà Phạn Già La lại giống cảm giác không đến giống nhau. Tiếp tục dùng hắn tiết tấu kể rõ. Đương nhiên, ngươi thực luyến tiếc, cũng rất khổ sở, nhưng là ngươi rồi lại một ngày so với một ngày càng khắc sâu mà ý thức được. Hiện tại công tác này cũng không thể mang cho ngươi vui sướng. Ngươi là vì nàng mới phấn đấu quên mình mà đầu nhập chức trường. Trở thành cường giả, nhưng là lý tưởng của ngươi cũng không tại đây. Đem sở hữu kỳ tư diệu tưởng đều hóa thành văn tự. Biến thành hình ảnh, truyền cấp mọi người xem. Đây mới là ngươi cho tới nay lớn nhất mộng tưởng. Nhưng ngươi vô pháp ở mộng tưởng cùng hữu nghị chi gian làm ra lấy hay bỏ. Hai cái đều là ngươi nhiệt tình yêu thương, quý trọng, ngươi không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một cái, Phạn Già La thở dài nói. Ta có thể xác thực mà nói cho ngươi, ngươi cụ bị kinh người thiên phú, ngươi lý tưởng cánh sẽ mang theo ngươi bay về phía càng cao địa phương. Ngươi sở tao ngộ khốn cảnh, kỳ thật đều không phải là không thể lưỡng toàn, bởi vì ngươi chưa từng có hỏi qua, đương hiện thực tao ngộ lý tưởng, ngươi nhất sùng bái cũng nhiệt tình yêu thương người kia, nàng sẽ như thế nào là mani nàng sẽ tù trụ ngươi, cũng hoặc giơ lên cao đôi tay nâng ngươi. Đưa ngươi đi phi tường. Phạn Già La chuyển động đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Tống Ôn Noãn. Mặc dù hắn cái gì đều nhìn không thấy, Tống Ôn Noãn lại phảng phất có thể cảm nhận được hắn sắc bén tầm mắt. Đó là liền nàng tâm đều có thể chiếu sáng lên một phen ngọn lửa. Nàng bay nhanh lau khóe mắt nước mắt, lại thu hồi những cái đó hỗn độn suy nghĩ, không chút do dự làm cái thác cử thả bay động tác. Đi thôi, đi làm ngươi thích sự. Nha nha ở nàng an ủi trong ánh mắt nghẹn ngào thất thanh. Này phân hữu nghị chung quy không có bị nàng cô phụ. Ở đây nhân viên công tác sôi nổi tránh đi màn ảnh dùng mơ u bàn tay lau nước mắt. Bọn họ hôm nay chứng kiến quá cỡ nào tốt đẹp, cũng thu hoạch quá nhiều cảm động. Phạn Già La chờ hai người đều bình phục tâm tình mới chậm rãi cấp ra lời kết thúc. Địa cầu vì cái gì sẽ ra đời sinh mệnh, bởi vì trừ bỏ quay quanh ở ngoài, nó còn học xong tự quay, người cũng giống nhau, ta hiểu được, ta thật sự minh bạch, cảm ơn ngài Phạn lão sư, hôm nay quá cảm tạ ngài. Nha nha đứng lên không ngừng hướng Phạn Già La khom lưng. Nước mắt một viên tiếp một viên mà rớt, lần này phân tích hoàn toàn đem nàng giải cứu, đối với tương lai lộ. Nàng đã hoàn toàn thấy rõ ràng, sẽ không lại do dự, cũng sẽ không lại dãy dụa. Đương nhiên, càng mỹ diệu chính là nàng cũng không có mất đi quan trọng nhất bằng hữu. Ngược lại thu hoạch càng thuần túy một phần hữu nghị, nàng che lại khóc thút thít mặt chạy xuống đài. Tống Ôn Noãn lập tức đứng lên, cắt cao đem nàng ôm đi, nha đầu ngốc, ngươi trong lòng có quy hoạch hẳn là trực tiếp cùng ta nói nha. Ta biết ngươi thích biên kịch cùng sáng tác, ta không phải vẫn luôn tự cấp ngươi tìm lão sư sao? Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, về sau ta khai một cái điện ảnh phòng làm việc, ngươi coi như ta kim bài biên kịch, đôi ta cùng nhau chế tạo một bộ siêu bổng điện ảnh. không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Ngươi có chính ngươi nhân sinh, ngươi phi đến càng cao xa hơn. Ta chỉ biết vì ngươi cảm thấy cao hứng. Tống Ôn Noãn dùng khóc nức nở nói. Ta đã biết Noãn Noãn tỷ. Noãn Noãn tỷ, ngươi quả nhiên là ta Noãn Noãn tỷ. Ngươi hảo ấm a. Nha Nha lại khóc lại cười. Bộ dáng thực chật vật, rồi lại vui sướng mà giống cái hai từ. Giữa sân lại lần nữa vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Không hề nghi ngờ, Phạn Gia La lại một lần đánh trúng người thí nghiệm mềm mại nhất cũng nhất chân thật nội tâm Ani. Hắn thông linh năng lực quả thực cường đại tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Có quan hệ với hắn gian lận những cái đó lên án. Hiện tại xem ra lại là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Tống Ôn Noãn cùng Nha Nha thật vất vả mới tách ra. Sau đó tay nắm tay trốn đến một bên đi rửa mặt bổ trang. 20 phút sau, tiết mục một lần nữa bắt đầu thu. Phạn Già La chắp tay trước ngực chi cằm, lặng im mà lại cực có kiên nhẫn chờ đợi hai vị nữ sĩ. Mọi người thẳng đến lúc này mới dần dần ý thức được. Hắn là một cái kiểu gì yêu nhã, thân sĩ, ôn nhu người, hắn đáng giá sở hữu nhân viên công tác tôn trọng. Phạn lão sư, ngượng ngùng làm ngài đợi lâu, lại khi trở về. Trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt Tống Ôn Noãn mà ngay cả kính ngữ đều dùng tới. Một tiếng, Phạn lão sư, nàng kêu nửa điểm đều không miễn cưỡng. Tống Duệ trào phúng mà liếc nàng, mà nàng lại còn ra mặt dày hướng Phạn Già La cười. Mặc dù đối phương cái gì đều nhìn không thấy. Không sao, Phạn Già La tùy ý xua tay. Tiếp theo vị là, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía, một mình ngồi ở trên đài cao Du Vân Thiên. Mà đối phương chính cười hướng hắn gật đầu, tư thái phảng phất phi thường thong dong. Tống Duệ trầm tĩnh ánh mắt bắt đầu lập lòe, một sửa phía trước lười biếng, trở nên ngồi nghiêm chỉnh. Hắn nhất chờ mong một màn rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Tống Ôn Noãn lại một chút chưa từng nhận thấy được này bình tĩnh biểu tượng hạ sóng ngầm mãnh liệt. Chính rất là chờ mong mà nhìn chính mình bạn trai. Phạn Già La sẽ nói cái gì đâu. Tán dương bạn trai thành tựu. Phân tích hắn thẩm mỹ cùng phẩm đức. Vạch trần bọn họ chi gian càng thêm ngọt ngào ăn ý tình cảm. Vô luận Phạn Già La nói cái gì. Hẳn là đều là một ít những thứ tốt đẹp đi. Nhưng mà trên mặt nàng tươi cười thực mau đã bị hiện thực đả kích đến từng tí không dư thừa. Phạn Già La nhíu mày nói. Sợ hãi, hoảng loạn, né tránh, hối hận, ngươi ở kháng cự ta. Hơn nữa phi thường mãnh liệt. Vì cái gì? Tống Ôn Noãn vội vàng đi xem bạn trai. Lại thấy đối phương mở ra hai tay nhún vai. Cười đến thập phần bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ cũng không biết Phạn Già La tại sao lại như vậy nói. Tống Ôn Noãn nỗi lòng hơi định. Mà Phạn Già La tắc chậm rãi bước lên đài cao. Lập tức đi đến Du Vân Thiên trước mặt, hắn rũ mắt nhìn đối phương, kia bị thật dày miếng vải đen tầng tầng bọc triền hai mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy hữu. Hình chi vật, chiếu thấy nhất bản chất đồ vật, Du Vân Thiên ngửa đầu xem hắn, trên mặt còn mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Hắn vẫn chưa đứng lên, giang hai tay, phối hợp người này đọc lấy. Hắn cho rằng làm như vậy là có thể bình an không có việc gì mà vượt qua lần này thí nghiệm. Nhưng là thật đáng tiếc, mặc dù hắn lại như thế nào kháng cự, kia nhìn không thấy từ trường vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động mà đem hắn bao vây. Thẩm thấu, nhuộm dần, hắn tựa như một cái từ không gian ba chiều vào nhầm không gian hai chiều sinh mệnh thể. Bị Phạn Già La ý thức áp thành một chương hơi mỏng trang giấy. Nhìn không sót gì, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.